Chương 77, tiến nhập chiến trường chân chính. Ầm ầm ầm nổ, toàn bộ mặt đất đều là một trận rung động, vô tận bụi mù bị gió lốc gào thét quần quận nổi lên, đầy trời rơi. Nana bụi bẩm tu y phong tán đi lúc, nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất đã xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, toái thạch văng tung tóe, từng đạo giống như mạng nhện vết dạn hướng về chu vi khuyết tán đi. Mà ba cái kia thăng nhẫn, trong đó cái kia trung nhẫn cùng với một cái hạ nhẫn phản ứng tốt tránh thoát đi, tuy nhiên lại có một hạ nhẫn không thể may mắn tránh khỏi, trực tiếp bị yêu nguyệt trảm thủ đại đao chém với dưới đao. Đầu cùng thân thể bị trực tiếp chặt đứt, tiên huyết phun vải ra, chất phá tán thành vô số huyết vụ hướng về yêu nguyệt chung quanh thân thể đi. Suy hẹp dài hai tròng mắt trong nháy mắt liền đỏ như máu một mảnh, chung quanh thân thể diêm rúa huyết vụ ở quanh quẩn. Ngay cả trong tay trạm thủ đại đao cũng là mơ hồ có thể chứng kiến một cái màu đỏ sẫm huyết sắc ở đó trong thân đao. Vân Miễn cưỡng tránh khỏi một gã khác hạ nhận thiếu niên, nhìn mình đồng bạn cứ như vậy chết phát sinh một tiếng thê lương tiếng hô, la lên cái tên đó là Vân thiếu niên, chỉ tiếc đối phương đời này đều không thể đáp lại hắn la lên. Ta muốn giết ngươi, tức giận xông thủ lĩnh, lập tức để cái kia hạ nhận mất lý trí, trong tay nắm đem phi tiêu liền hướng yêu nguyệt tiến lên. Chỉ bất quá suy một đạo tia máu xét qua, chỉ thấy yêu nguyệt trong nháy mắt từ cái hố nhỏ chung nhảy ra, đã tới hạ nhận trước người của, trong tay trảm thủ đại đao phát huy ra không phù hợp thể tích linh hoạt, đem cái kia hạ nhận thân thể cũng cùng nhau cắt thành hai nửa. Trong cơ thể phun vải ra tiên huyết trực tiếp bạo tán thành vô số huyết vụ, bị yêu nguyệt trùng quanh thân thể xương mù màu máu cho toàn bộ hấp thu. Tuy là yêu nguyệt cũng chẳng qua là vừa mới lên cấp làm trung nhẫn, bất quá cùng hai cái này thang nhận thôn hạ nhẫn hiển nhiên là có trời cùng đất vậy khác biệt, ở trong tay của hắn không có sức đánh trả chút nào, huy nhất chống lại cũng là có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Cho nên ngắn ngủi một cái phút không tới thời gian, vậy ngay cả cái hạ nhẫn liền đều đã bị yêu nguyệt chém với dưới đao. Quay đầu đi, lóe ra ánh sáng đỏ ngòm con ngươi hướng về cách đó không xa thang nhẫn trong thôn nhẫn nhìn lại, bao quanh xương máu khiến hắn thoạt nhìn thật giống như từ địa ngục đi ra ma như thần. Từng bước hướng về kia trong đó nhận đi tới. Ghê tởm ai nhìn yêu nguyệt đi tới, cái này duy nhất còn giữ lại trung nhận trong lòng lại là sợ hãi vừa tức giận. Sợ hãi là bởi vì yêu nguyệt thực lực cường đại, mà đối phương thoạt nhìn lại chỉ là cái 12-13 tuổi thiếu niên. Phẫn nộ thì là bởi vì đối phương giết chết thôn của chính mình lý ra, hơn nữa còn là tự mình dẫn đội lưỡng học sinh, giữa tình cảm tự không cần phải nói. Cũng không phải là người nào nhận thôn đều giống như vụ nhận thôn nỉ giả quan hệ lạnh lùng như vậy. Thổ đột. Thổ lăng đoàn tử hai tay kết ấn, vài cái đơn giản ấn thức đã hoàn thành, đồng thời hai tay trợn phách trên mặt đất, phát sinh một trận ầm ầm lay động. Cách một khối to lớn bừng bị cái này trung nhẫn từ trong đất nhấc lên, sau đó một chút xíu kéo ra ngoài cuối cùng cử qua đỉnh đầu, thổ thuộc tính trả cờ dạ liên tục không ngừng dưới vào vĩ đại bừng bên trong. Vì đó không ngừng tăng trọng lượng đồng thời trở nên dường như nham thạch giống nhau kiên. Cứng rắn. Uống A hai tay chợt dùng sức, đem to lớn kia bừng hướng về yêu nguyệt nơi đây trịch qua đây, mang theo đập vào mặt tiếng gió vun vút, đem đỉnh đầu thái dương che đỡ, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn bóng ma. Chỉ bất quá đối với cái này thang nhẫn cuối cùng dãy rua, yêu nguyệt khỏe miệng lại làm giấy lên một tia nụ cười khinh thường, lấy mình bây giờ thực lực đến xem. Cùng trong cảnh giới cơ hồ không có bất kỳ một cái nào trung nhẫn sẽ là đối thủ của mình. Vô luận là cuồng chiến sĩ bá đạo năng lực cũng tốt, còn là mình quỷ đăng nhất tộc vết máu giới hạn cũng được, mỗi một dạng xuất ra đi cũng là có thể khiến người vượt cấp chiến đấu siêu cấp năng lực, mà bây giờ hai người đều tập trung ở trên người một người yêu nguyệt KNZ là tất nhiên nói. Liên mượn cơ hội này thí nghiệm một chút mới kỹ năng đi. Nhìn muốn tự mình đập tới vĩ đại đồ khối. Yêu Nguyệt giọng nói lãnh đạm nói rằng, đồng thời tay phải cũng cầm trảm thủ đại đao trôi đao, trong cơ thể huyết năng lượng bắt đầu thuận lấy cánh tay của mình dưới vào trảm thủ đại đao bên trong, sau đó chợt dùng sức ở trước người vung ra một cái quét ngang. Ông màu máu đỏ lưới dao ở trước mặt mình xuất hiện, chỉ bất quá cũng không có bay ra ngoài, mà là cứ như vậy định trên không trung. Yêu Nguyệt động tác cũng chưa hoàn thành, đã cử qua đỉnh đầu trảm thủ đại đao hung hăng đánh xuống. Thập tự chạm lưỡng đạo vương gốc đan sen vào nhau màu máu lưỡi dao, lẫn nhau trọng chồng lên nhau, ở yêu nguyệt hoàn thành cái này một cái động tác sau cùng sau đó, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh gào thét bay ra, thẳng tắp nhằm phía to lớn kia bừng. Âm không có bất kỳ ngoài ý muốn, kiên. Cứng rắn to lớn hòn đá ở thập tự chạm phía dưới lại tựa như một tờ giấy mỏng một dạng, trực tiếp bị phách mở thành bô nở khối, cuối cùng vỡ ra được hóa thành vô số bụi bậm. Mà thập tự trảm di động ngoại trừ tốc độ có chút rơi chậm lại ở ngoài, cũng không có bị ngăn cản, mà là như trước hướng về phía trước công kích đi, phía dưới mặt đất vẽ ra một đường rãnh thật sâu khe. Ở phía trước cái kia thang nhẫn trung nhẫn liền nhìn như vậy màu máu đỏ thập tự trảm, trực tiếp đầy tầm mắt của chính mình, thần sắc kinh khủng vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp mất đi ý thức rơi vào bóng tối vô tận trong. Thân thể hóa thành khối vụn vỡ ra được, ngay cả hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát sinh, mà đến tận đây huyết sắc kia thập tự trảm mới xem như dừng lại, cuối cùng trực tiếp cùng trong lúc này nhận thân thể phun ra tiên huyết đồng thời hóa thành huyết vụ, trở lại yêu nguyệt chung quanh thân thể. Tăng trảm thủ đại đao một lần nữa thu nhập vào đao bên trong, không có nhiễm một tia tiên huyết, toàn bộ đều bị yêu nguyệt hấp thu vào thân thể của chính mình bên trong, sau đó từ từ từ huyết chi trạng thái cuồng bạo chung lui ra ngoài. Thập tự trảm, đây là yêu nguyệt rất sớm trước đây liền học tập một cái thuộc về cuồng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng, lấy máu của mình lực số lượng ngưng tụ thành huyết khí chi nhận tiến hành công kích ở chỉ bất quá bởi vì vẫn không có cơ hội, cho nên cái này trên thực tế là lần đầu tiên dùng đến trong thực chiến, mà phát huy ra được hiệu quả cũng là khiến yêu nguyệt hết sức hài lòng, tối thiểu cấp độ C nhận thuật ở nơi này thập tự trảm phía dưới toàn bộ đều có thể phá vỡ. Đi thôi, kế tiếp chúng ta muốn đi vào. Liền là chiến trường chân chính.